Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Sa Chỉ Quốc. Nếu quyết định can thiệp chuyện Tây Du, ít nhất đối với trong lúc đó dính đến đạo môn tu sĩ, đạo môn muốn nắm giữ quyền chủ động. Thế là, ở Tây Du một nhóm cùng Thiên Mục Ma Quân ra tay đánh nhau. Con khỉ muốn cầu viện. Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên chủ động xuất hiện. Thiên Mục Ma Quân chính là uy tín lâu năm Kim Tiên, sức chiến đấu thật, lòng không tệ. Thế nhưng không chịu nổi Lý Khắc liên thủ với Thượng Động Bát Tiên vây công. Nhất là Lý Khắc, một thân võ nghệ tuyệt đối đạt đến thần thông cấp bậc, trong vòng trăm chiêu liền kêu Thiên Mục Ma Quân không chống nổi. Về phần về sau người này thi triển bản mệnh thần thông, thậm chí còn hiển lộ chân thân, đều bị Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên nhất giải quyết, cuối cùng bị đánh gần chết bắt sống. Cùng con khỉ đám người cáo từ về sau, bọn họ ở nửa đường gặp Tỳ Lam Bà Bồ Tát, song phương cũng không có nổi lên xung đột, chẳng qua là bầu không khí rất lúng túng. Đợi đem gần chết Thiên Mục Ma Quân xử lý thỏa đáng về sau, một nhóm lại về tới trung thổ đại đường Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung. Trải qua chuyện lần này, Thượng Động Bát Tiên tính tích cực đi lên, tham gia chuyện Tây Du, đủ khả năng đạt được khí vận. Chính là Thượng Động Bát Tiên cũng không thể coi như không quan trọng. Không phải vậy, Đường Tăng dựa vào cái gì ở sau khi thỉnh kinh thành công nhất cử thành Phật? Hơn nữa còn không phải loại đó không có thực lực Phật Đà. Thượng Động Bát Tiên bên trong mấy vị thiên tiên kia, đương nhiên nhất là tích cực. Lúc này, Lý Khắc nói ra chuyện của Sa Chỉ Quốc. Nghe xong Lý Khắc giải thích, Thượng Động Bát Tiên có loại nhãn giới mở rộng ra đuổi chân. Không nghĩ tới ở Tây Ngưu Hạ Châu nội địa lại còn tồn tại dạng này quốc độ, cùng như vậy hướng tới đạo môn dị loại tu sĩ. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng được Phật môn sẽ trơ mắt thấy như thế cái hiếm thấy quốc gia không để ý tới hay sao? Lý Khắc đoán, khả năng Phật môn đem Sa Chỉ Quốc xem như một khó khăn, chuẩn bị cho mượn Tây Du một nhóm tay, đem cái kia ba vị dị loại tu sĩ xử lý, thuận tiện phá trừ nơi đó đạo môn lực ảnh hưởng. Nghe nói như vậy, Thượng Động Bát Tiên sắc mặt trở nên tương đương nghiêm túc. Bọn họ không biết thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ bọn họ biết được, ở Tây Ngưu Hạ Châu nội địa còn có Sa Chỉ Quốc như thế một tương đạo cửa, xem như quốc giáo vương quốc, làm sao có thể trơ mắt thấy bị chĩa mũi nhọn vào. Lý Khắc còn đặc biệt nhắc nhở, Sa Chỉ Quốc ba vị quốc sư kia hiển nhiên chẳng qua là được bộ phận cơ sở đạo môn truyền thừa, tu vi liền ở cấp độ thần thông cảnh, chỉ có thể nói ba vị này vận khí tương đối khá, không chỉ có không có gặp phải cái khác lợi hại yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, bản thân còn có nhất định thực lực. Không phải vậy Sa Chỉ Quốc cũng sẽ không nhận đạo môn làm quốc giáo. Hơn nữa Sa Chỉ Quốc quốc lực không yếu, bách tính thời gian cũng rất có thể. Có thể nói, Sa Chỉ Quốc tuyệt đối có trở thành địa khu bá chủ tiềm lực. Chỉ cần một mực như thế ổn định phát triển tiếp, Lý Khắc trị chính kinh nghiệm cỡ nào phong phú, làm sao có thể nhìn không ra Sa Chỉ Quốc tiềm lực. Đạo môn cùng Phật môn lớn nhất khác biệt là được đi cơ bản đều là cao tầng lộ tuyến, đối với tầng dưới chót bách tính bóc lột không có khoa trương như vậy. Thượng Động Bát Tiên đương nhiên sẽ không lệch nghe Lý Khắc lời nói. Của một bên, cứ việc Lý Khắc lúc này đã tấn thăng Kim Tiên, nói chuyện phân lượng đã khác biệt dĩ vãng, nhưng bọn họ vẫn như cũ thông qua pháp thuật huyền quang kính tỉ mỉ quan sát một chút Sa Chỉ Quốc tình hình. Cuối cùng tất cả đều lộ ra hai lòng vẻ mặt, chỉ có tận mắt thấy qua mới hiểu Sa Chỉ Quốc rốt cuộc là một tình huống gì. Nơi đó lực ảnh hưởng của đạo môn thật lòng to đến hơi khó tin. Về phần cái kia ba vị dị loại tu sĩ, Thượng Động Bát Tiên cũng là hảo cảm tăng nhiều, ít nhất đối phương ở Tiên Dương đạo môn lực ảnh hưởng thế nhưng là xuất đại lực cũng có cực kỳ hiệu quả rõ ràng. Cái này đầy đủ Sau đó, ở Lý Khắc theo đề nghị, Thượng Động Bát Tiên cùng hắn cùng nhau, trực tiếp đi Sa Chỉ Quốc. Hổ lực đại tiên, hưu lực đại tiên còn có dê lực đại tiên ba cái bị vùi dập. Giữa chợ này, đột nhiên gặp được đạo môn tiên nhân xuất hiện. Vậy thật là vui vô cùng, biết được Thượng Động Bát Tiên chính là lão quân môn hạ người dạy đệ tử đời ba, càng là trực tiếp bịch quỳ dạp xuống đất cầu ôm bắp đùi. Thượng Động Bát Tiên chân thực giờ khóc giờ cười, vẫn là Lý Khắc ra mặt, theo ba cái bị vùi dập giữa chợ này trao đổi, mới đối với bọn hắn tình hình có càng tăng thêm rõ ràng quen biết. Ba cái bị vùi dập giữa chợ này, ở mở ra linh trí về sau, rất may mắn đạt được đạo môn bộ phận cơ sở truyền thừa, từ đây bước vào con đường tu hành, cũng không biết ba người bọn hắn có phải hay không có phương diện này thiên phú. Tóm lại rất nhanh tu luyện đến thần thông cảnh, toàn bộ đều hóa hình thành công. Chẳng qua là bởi vì bọn họ đạt được công pháp tu luyện cao nhất chỉ có thể đạt đến thần thông cảnh, phía sau tu luyện chỉ có thể tự tìm tòi. Bọn họ mặc dù về mặt tu luyện có chút thiên phú, có thể tuyệt đối không phải có thể tự tìm tòi ra công pháp tầng sau tuyệt đỉnh thiên tài. Quanh năm suốt tháng tu vi ghê gớm tiến thêm, khiến ba cái bị vùi dập giữa chợ này mười phần thất vọng. Lúc này mới cùng nhau chạy tới nhân tộc quốc độ, hy vọng có thể tìm được càng cao thâm hơn đạo môn truyền thừa. Đương nhiên, bọn họ cũng có hưởng thụ một phen nhân gian giàu sang tâm tư. Không thể không nói, ba cái bị vùi dập giữa chợ này đối với đạo môn tương đương thành kính, hành vi cử chỉ đều mười phần khắc chế, chút nào cũng không có yêu tu bạo ngược cùng xúc động, hơn nữa còn hơi có chút thật kiền năng lực, cho nên dễ dàng trở thành Sa Chỉ Quốc quốc sư. Chẳng qua là bởi vì đối với tu hành giới không chút nào hiểu, lúc này mới có ếch ngồi đáy giếng như vậy ngạo khí, cũng là bởi vì gần như cùng tu hành giới không có trao đổi, lúc này mới chưa từng nghe nói qua con khỉ đại danh. Không phải vậy đánh chết bọn họ cũng không dám tùy tiện khiêu khích con khỉ a. Đây cũng là Lý Khắc không thích nhất con khỉ địa phương. Mẹ nó, đối phó ba cái bị vùi dập giữa chợ này dễ dàng gấp tùy tiện hô khẩu khí có thể kêu bọn họ chịu không nổi. Có thể kết quả đây quả thực là giả heo ăn thịt hổ, đem ba cái bị vùi dập giữa chợ này xinh xinh đùa chơi chết. Ngẫm lại cũng hiểu biết, không có ba vị quốc sư trấn áp, Sa Chỉ Quốc tình thế phát triển khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Nếu Phật môn thừa lúc vắng mà vào, thay thế đạo môn địa vị, vậy Sa Chỉ Quốc mãi mãi cũng đừng suy nghĩ trở thành địa khu bá chủ. Nhìn chung cả Tây Du chuyện xưa, phàm là Phật môn thế lực độc đại quốc gia, vậy thật là các loại chuyện chó má suối quẩy một đống lớn. Nội bộ vấn đề đều khó mà giải quyết, chớ nói chi là đem lực ảnh hưởng khuếch trương ra ngoài vực. Đương nhiên trước mắt tình huống khác biệt, Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên trực tiếp chạy tới Sa Chỉ Quốc. Hổ lực, hưu lực cùng dê lực ba cái bị vùi dập giữa chợ này, lập tức thuận theo ôm chặt bắp đùi không thả. Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên cũng không có giả trang cái gì cao lạnh, trực tiếp biểu thị ra bọn họ đối với cái này ba bị vùi dập giữa chợ ở Sa Chỉ Quốc hành động hết sức hài lòng, cho nên cũng sẽ không keo kiệt chỉ điểm, thậm chí truyền thừa chính thống đạo môn phương pháp tu luyện. Thượng Động Bát Tiên thật không có qua loa ba cái bị vùi dập giữa chợ này ý tứ, căn cứ ba người bọn hắn tu luyện tình hình, trực tiếp truyền xuống một môn cấp bậc thiên tiên chính tông đạo môn công pháp. Ba cái bị vùi dập giữa chợ đạt được công pháp truyền thừa, tự nhiên là vui vô cùng. Nếu không phải Lý Khắc kịp thời ngăn trở, ba cái bị vùi dập giữa chợ này lại còn suy nghĩ trực tiếp từ đi quốc sư chi vị, quay trở về hang ổ tiềm tu khổ luyện, hắn làm sao có thể đáp ứng trực tiếp biểu lộ thái độ. Sở dĩ cố ý chạy tới khích lệ đồng thời phần thưởng bọn họ, chính là bởi vì bọn họ ở truyền bá đạo môn lực ảnh hưởng bên trên có công lao, cũng không nên đầu óc nóng lên làm ra chuyện hồ đồ tới. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện.